Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 130, chương 129 trở thành người đo. Hô, hô, hô, dồn dập thở dốc tại Yaya trong miệng phập phồng, nhường Yaya cái trán chảy xuôi theo mồ hôi, dính ướt cái kia một đầu mỹ lệ tóc đen. Rama nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở nơi này Yaya. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, không chỉ có là Rama mà thôi, liền Akerbani Tenzin đều bởi vì Yaya xuất hiện ngưng tụ lại đôi mắt. Dùng Akerbani Tenzin năng lực cùng với liền cấm kỵ đo đều có thể chế ra Puppet Maker kỹ thuật. Hẳn là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được a. Automaton, Akerbani Tenzin cực kỳ thuận lợi xem thấu Yaya thân phận. Cũng chính là bởi vì xem thấu, Akerbani Tenzin mới có thể rời không ra ánh mắt của mình. Như thế rất thật Automaton, đến tột cùng là từ đâu tới? Akerbani Tenzin lâm vào trầm ngâm. Kết quả, ngược lại là Yaya, liền một câu đều nói không nên lời. Ngô, thân thể trì độn làm Yaya kém chút đầu gối mềm nhũn, co quắp ngồi trên mặt đất bên trên. Nếu như không phải Yaya ra sức chống đỡ lấy chính mình, như vậy, nàng thậm chí có khả năng hội té xỉu a. Không có cách nào, ma lực, cái kia đã sớm hao tổn đến không sai biệt lắm, cùng ngồi tại sứ ma trên thân một đường bay tới Rama khác biệt. Yaya có thể là hoàn toàn dựa vào lực chân của mình một đường chạy vội tới. Vì thế, Yaya đem trong cơ thể ma lực cơ hồ ép đến không sai biệt lắm. Mới vừa đem thân thể năng lực tăng lên tới mình có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất. Cuối cùng miễn cưỡng tại trọng yếu nhất trước mắt đuổi kịp. Chỉ là, vừa mới một kích kia, đã xác xác thật thật tương dạ đêm ma lực cho toàn bộ hao hết. Không có ma lực duy trì, liền xem như cấm kỵ đo. Vậy cũng chỉ có thể dừng lại vận hành mà thôi. Cho nên, Yaya hiện tại liền đại não phản ứng đều lộ ra cực kỳ trì độn. Có loại tùy thời mất đi ý thức cảm giác. Nhìn xem lung lay sắp đổ Yaya, Rama đồng dạng có chút phản ứng trì độn. Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này a? Rama kinh ngạc vô cùng lên tiếng. Đối với cái này, Yaya ngược lại có cỗ muốn cười xúc động. Kỳ thật, Yaya chính mình cũng không biết mình vì cái gì khi nhìn đến Rama sau khi rời đi. Lập tức theo sau, Yaya chỉ biết là, không có Yaya, người vừa mới liền đã chết. Đồ đần nhân loại, Yaya đã có thể kiệt lực hồi trở lại dùng một câu như vậy thoại mà thôi. Ngươi, Rama tắt tiếng, kinh ngạc nhìn đứng ở trước mặt mình. Dù cho lung lay sắp đổ đều vẫn là cùng Hotaru rằng co lấy Yaya. Trong lòng gợn sóng mà lên. Mà lúc này đây, Akerbani Tenzin đồng dạng có hành động mới. Trở về, Hotaru, tại Akerbani Tenzin ra lệnh một tiếng. Hotaru vô cùng thuận theo một cái tung người. Đồng dạng nhảy tới Akerbani Tenzin trước người. Akerbani Tenzin vượt qua Hotaru. Nhìn về phía Rama cùng Yaya, thật là khiến ta kinh ngạc. Akerbani Tenzin nói như vậy, xem ra người tại Kariusai nơi đó thu hoạch không nhỏ a. Hiển nhiên, Akerbani Tenzin đã đoán được Yaya thân phận, nếu như là Kariusai kiệt tác, lại thêm năng lực của ngươi, hẳn là có thể để cho ta kinh hỉ a. Akerbani Tenzin mặt không thay đổi nói ra. Liền để cho ta tới nhìn một chút, mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất nhân tác phẩm, cùng tác phẩm của ta so sánh, đến tột cùng ai xuất sắc hơn đi. Nói xong, Akerbani Tenzin phóng xuất ra ma lực, hắn bên người, từng cái thiếu nữ tất cả đều bắt đầu chuyển động, tạo thành một cái trận hình, đem Akerbani Tenzin bảo vệ tại bên trong. Nhìn xem một màn này, Rama cơ hồ là phản xạ có điều kiện tăng lên trong cơ thể ma lực. Chuẩn bị nghênh chiến, lúc này, cho ta ma lực, Yaya chống đỡ thân thể. Hướng về sau lưng Rama lên tiếng, thỉnh cho Yaya ma lực của ngươi. Câu nói này, đến tột cùng là có ý gì? Đã không cần nói rõ, chỉ lần này một lần, liền để Yaya trở thành ngươi đo đi. Yaya tuyên cáo quyết định này của mình, Rama chỉ có thể nhìn chằm chằm Yaya, khóe miệng, rốt cục chậm rãi phác họa mà lên, ngươi cũng đừng hối hận ơ. Rama chỉ có một câu nói như vậy, Yaya đồng dạng đưa cho hồi phục, Yaya có danh tự, không để ngươi, giống như lúc trước, Yaya cất ra một câu nói như vậy, hiểu rõ, Yaya, Rama kết lên thủ ấn, chúng ta lên đi, vâng, đến tận đây, thế giới tuyệt nhất đo cùng thế giới tuyệt nhất Puppeteer rốt cục dắt tay đồng tiến, lên, Hotaru. Akabani Tenzin đem tinh luyện mà ra ma lực toàn diện đều rót vào Hotaru trong thân thể. Nhường Hotaru toàn thân bộc phát ra nóng rực sóng gió, như ngọn lửa đoàn khối. Xông về phía trước, tốc độ kia, xa xa so Yaga tại Rama trước mặt hiện ra qua tốc độ càng thêm nhanh. Nhưng mà, cái kia lúc trước, ông, làm không khí phát ra rung động âm thanh. Rama đã khổng lồ ma lực hóa thành lưu quang, rót vào Yaya trong cơ thể lúc, Yaya toàn thân đều bạo phát ra khí thế kinh khủng. Hắn trong cơ thể, một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng kinh người bạo phát ra. Tràn đầy Yaya thân thể, a, Yaya như cả người đều bị lấp đầy một dạng, phát ra mang theo một chút hoảng hốt thanh âm, chờ đến kịp phản ứng lúc. Đêm đêm đã cả người đều liền xông ra ngoài. Bao, dưới chân chỗ đạp mặt đất giống như nổ tung. Vỡ thành cái hố. Oanh, công kích quỹ tích bên trên. Thiêu đốt lên liệt diễm bị cực tốc cướp động thân ảnh nổi lên kình phong cho dập tắt. Biến mất không còn một mảnh. Yaya bằng tốc độ kinh người xông về Hotaru. Tại Hotaru xuất hiện trước mặt. Ngoặc kép. Hotaru lúc này mới phản ứng lại, nhưng căn bản không kịp dừng lại lao ra thân hình, chỉ có thể đem tụ lực bên trong một chưởng đánh ra. Đánh phía Yaya thân thể, đối mặt này mang theo gió nóng nhất kích, Yaya không sợ hãi chút nào, đem tràn ngập lực lượng của thân thể tập trung trên cánh tay. Nắm chắc thành quyền, âm âm, quyền anh cùng chưởng đánh vào hai cỗ đo trước mặt gặp nhau. Nổ lên tiếng vang đinh tai nhức óc cùng sóng cả mãnh liệt trùng kích. Chợt, thắng lợi cán cân nghiêng liền hướng trong đó một phương sảng khoái nghiêng ngã xuống. A a, Yaya phát ra một tiếng khẽ kêu, lực lượng toàn thân bạo phát, bành, bị lực lượng đáng sợ cho ép tới Hotaru không hề có lực hoàn thủ bị đánh bay. Ma sát không khí. Tại không khí bén nhọn tiếng vang bên trong, dùng so lao ra lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Hung hăng đâm vào Akabani Tenzin trước người, nhường hình mạng nhện dạn nứt trên mặt đất lan tràn ra. Ngoặc kép chấm than, Akabani Tenzin con người rốt cục cũng là co lại. Không chỉ có là Akabani Tenzin mà thôi, liền Yaya cũng không khỏi đến kinh ngạc mà lên. Thật là lợi hại. Cảm thụ được trong cơ thể mình chảy xuôi dồi dào ma lực. Yaya chưa từng có cảm thấy mình cường đại như vậy qua. Liền xem như Soko ma lực cũng làm không được như thế. Dù sao, Kariugai Soko cuối cùng vẫn là Puppet Maker. Cũng không phải nhân ngẫu dùng. Luận kỹ thuật, luận tố chất, luận ma lực, Rama đều muốn xa xa tại Kariugai Soko phía trên. Không chút khách khí nói, Kariusai Soko vẻn vẹn có thể phát huy ra Yaya tính năng một bộ phận mà thôi. Ngược lại là Rama, mặc dù bởi vì còn không có thuần thục quan hệ, cũng không có tương dạ đêm tất cả tính năng đều phát huy ra. Thế nhưng đủ để áp đảo nhất lưu đo phía trên. Hiện tại, Yaya mới vừa đủ để được xưng tụng là cấp thế giới đo. Này còn chỉ là bắt đầu. Rama biến đổi thủ ấn, rút ra ra càng nhiều ma lực đồng thời, cũng là gấp xem hướng về phía Akabani Tenzin. Ta sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn đem lời nên nói đều nói rõ ràng.